Luân hồi đan đế, chương 580, phục ma ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ma ha điện, một người tóc tai rối bù, ngang hông treo hai cái bầu rượu, quần áo không biết bao lâu chưa giặt, người thần bí ngồi ở đó, trước người hắn còn bảy cái lò luyện đan, luôn luôn xem trên vách tường chung quanh phù văn, một bên nói lẩm bẩm, một bên ở đó chơi đùa dược liệu và lò luyện đan, nhìn như giống như một người đi ở đại điện này mặt đất còn có thể thấy mười mấy cái không có bị dọn dẹp thi thể. Từ những thi thể này tử vong thảm trạng tới xem, rõ ràng là uống đan dược trúng độc mà chết. Rất hiển nhiên, thần bí nhân này luyện chế đan dược cũng có vấn đề. Đại điện này bên trong thi thể khi còn sống không thể nghi ngờ là đảm nhiệm người thần bí thử đan chuột bạch nhỏ. Cái này làm cho Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt rồi biến mất, đối với Vương Kinh Long có thêm mấy phần ý định giết người. Vương Kinh Long chắc chắn biết cái này ma ha điện tình huống. Như Lăng Vân thật chỉ là một phổ thông ngoại doanh đệ tử kế tiếp, kết quả khẳng định liền cùng đại điện này bên trong thi thể như nhau. Ở Lăng Vân tiến vào đại điện sau đó, người thần bí xem đều không xem Lăng Vân, đem ngang hông một cái bầu rượu cởi xuống ném cho Lăng Vân. Đi cầm ta bầu rượu rót đầy rượu, ta muốn thượng hạng chúc Diệp Thanh. Trong lúc nói chuyện hắn vẫn nhìn chằm chằm lò luyện đan. Vậy ở nơi này sẽ, Lăng Vân thấy được người thần bí mặt mũi. Lăng Vân hơi sững sờ. Bởi vì thần bí nhân này, không phải hắn tưởng tượng nam tử, mà là một người cô gái. Nàng nhìn như hơn 30 tuổi, còn có hai cái má lúm đồng tiền, cho dù trên mặt có không thiếu lò luyện đan xám, vẫn không giấu được nàng phong vận và xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ từ bên ngoài tới xem, cái này cô gái thần bí còn khá là đáng yêu. Nhưng Lăng Vân cũng không có cảm thấy đối phương đáng yêu. Không nghi ngờ chút nào, cái này cô gái thần bí, nhất định chính là La Phong nói từ thiên sư. Đối phương không chỉ là một cái luyện đan thiên sư, còn có chút điên, thậm chí tánh khí nóng nảy, giết người như ngoé. Đại điện này bên trong thi thể, vậy tựa hồ ở hướng Lăng Vân tố cáo trước cái gì? Dĩ nhiên, Lăng Vân không thể nào đi là những thi thể này chủ trì công đạo. Hắn cùng cái này từ thiên sư trước mắt vẫn là không thù không oán. Lại đối phương rõ ràng không dễ chọc, Lăng Vân tự nhiên sẽ không ngu đến đi trêu chọc cái loại này cường địch. Hắn một mắt liền đoán được cái này từ thiên sư không chỉ là một luyện đan thiên sư còn là một võ đạo cao thủ. Quảng cáo, đối phương thực lực so Vương Kinh Long đều mạnh được hơn. Đây là một người đỉnh cấp võ đế. Chỉ cần cái này từ thiên sư không đến uy hiếp hắn, hắn có thể không quản được như vậy nhiều. Nhận lấy từ thiên sư bầu rượu, Lăng Vân mở ra nắp bình, một cổ thuần hậu rượu thơm xông vào mũi. Thật đúng là rượu ngon. Lăng Vân không những không có đi cho từ thiên sư đánh rượu, còn cầm còn thừa lại rượu cũng cho uống sạch. Sau đó, hắn liền quan sát bốn phía đại điện vách tường. Những thứ này trên vách tường quả nhiên hiện đầy cổ xưa trận pháp phù văn. Những trận pháp này phù văn nhìn như tựa như cùng giáp cốt văn, vô cùng là tối tăm khó khăn thông. Thảo nào cái này phù đồ đào người thậm chí còn từ thiên sứ cũng xem không hiểu. Nhưng Lăng Vân một mắt đã biết những trận pháp này phù văn thật ra thì cũng không phức tạp, chỉ bất quá chúng thật rất cổ xưa. Đây mới thật là viễn cổ phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, chỉ là biết những thứ này viễn cổ phù văn, vẫn không có hơn đại tác dụng. Bởi vì những phù văn này bên trong tích chứa trận pháp kiến thức là vượt qua thiên phẩm cấp bậc, là hư cảnh trận phù. Cũng tỉ như từ thiên sư, xem bộ dáng của đối phương, rõ ràng nhận biết cái loại này viễn cổ phù văn. Nếu như liền những phù văn này cũng không nhận ra, vậy không thể nào ở nơi này nghiên cứu 100 năm. Nhưng xem bộ dáng của đối phương, hiển nhiên cho dù biết những phù văn này, cũng không cách nào chân chính dòm ra lĩnh ngộ. Những phù văn này, đối với Lăng Vân nhưng không tạo thành ngăn trở. Hắn rất nhanh liền nhìn thấu những phù văn này, thấy rõ đến bản chất của bọn họ. Đếm phút sau, Lăng Vân trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ động dung. Phục ma ấn, những phù văn này chân chính bản chất không phải cái gì trận phù và đan pháp mà là một môn võ kỹ. Sáng tạo môn vũ kỹ này người vô cùng là bất phàm. Đối phương đem võ kỹ và trận pháp dung hợp vào một chỗ. Môn vũ kỹ này chính là lấy linh lực ngay tức thì ở lòng bàn tay bố trí trận pháp, đem trận pháp ngưng tụ là ấn. Trường ấn chính là trận pháp chính là trường ấn. Năm đó, cái này ma ha điện chủ nhân chính là dùng môn vũ kỹ này tới trấn áp cái này dưới ma ha điện ma vật. Vừa vặn hôm nay, Lăng Vân đã sớm cảm giác được hắn nắm giữ võ kỹ, không thiếu đã không theo kịp hắn nhu cầu. Hắn thiếu một môn cùng thực lực đối ứng võ kỹ. Cái này phục ma ấn tới vừa đúng lúc. Rất rõ ràng, phục ma ấn cứ việc chưa nói tới là thần thông, nhưng vậy đến gần thần thông. Không những như vậy, thông qua cái này phục ma ấn, Lăng Vân còn có thể theo dõi ra một ít vô lượng sơn bí ẩn. Vô Lượng Sơn và chùa Kim Cương, những thế lực này cũng vô cùng là thần bí lãnh ngạo. Cho dù là Lăng Vân cái này đan đế, bọn họ cũng không thế nào bán mì từ. Ban đầu Lăng Vân cũng không thiếu đánh Vô Lượng Sơn chú ý, muốn nghiên cứu một chút Vô Lượng Sơn bí pháp. Kết quả Vô Lượng Sơn căn bản không cho hắn mặt mũi. Bất quá hiện tại, hắn không thể nghi ngờ thông qua một loại phương thức khác được theo dõi Vô Lượng Sơn bí mật pháp. Đang nghiên cứu hạ cái này phục ma ấn lúc đó, Lăng Vân ánh mắt thỉnh thoảng sẽ thấy Từ Thiên Sư. Mỗi một lần thấy Từ Thiên Sư, mặt hắn bàng đều không khỏi co quắp, cảm thấy 10 phần khôi hài. Không thể nghi ngờ, bởi vì những phù văn này là trận pháp phù văn, cho nên Từ Thiên Sư lấy là những trận pháp này phù văn là loại nào đó đan pháp. Có thể Từ Thiên Sư hiển nhiên không biết cái gọi là trận pháp phù văn chỉ là che giấu, những phù văn này chân chính bản chất là một loại võ kỹ. Từ Thiên Sư lầm lấy là những phù văn này là đan pháp, lấy này tới sửa đổi không ngừng thuật luyện đan, đây nếu là có thể có hiệu quả mới là chuyện thiếu lâm. Lăng Vân chưa từng có hơn chú ý Từ Thiên Sư, hắn tinh lực chủ yếu vẫn là tập trung ở phục ma ấn trên. Phục ma ấn tổng cộng chia là 3 thức, nơi này là gian thứ nhất đại điện chạm là phục ma ấn thức thứ nhất. Thập trận phục ma ấn, cái này thức thứ nhất do 10 cái trận pháp tổ hợp mà thành. Quảng cáo, uy lực đã không cần nói cũng biết. Thằng nhóc ta rượu đâu, đây là Từ Thiên Sư ý thức được không đúng, không khỏi tức giận nhìn về phía Lăng Vân. Cùng nàng thấy, Lăng Vân không chỉ có không đánh rượu, còn tựa hồ ở đại điện này nội tu luyện võ kỹ, lại là thốt nhiên giận dữ. Ngươi là muốn chết sao? Nàng cơ hồ thì phải đối với Lăng Vân ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là một khắc sau, bàn tay nàng liền dừng lại ở giữa không trung, đờ đẫn nhìn Lăng Vân. Nàng là đỉnh cấp võ đế cộng thêm luyện đan thiên sư, ánh mắt tự nhiên bất phàm. Cho nên, nàng liếc mắt liền nhìn ra, Lăng Vân giờ khắc này ở tu luyện võ kỹ ẩn chứa vô hạn ảo diệu. Ở nàng trong cảm giác, Lăng Vân bàn tay tựa như núp ở một tầng lại một tầng trong sương mù, liền nàng cái này đỉnh cấp võ đế, đều có chút khó mà nhìn thấu. Cái này không thể nghi ngờ rất không tưởng tượng nổi, bởi vì nàng thấy rất rõ ràng, Lăng Vân chỉ là một mệnh hồn tầng 5 võ giả. Nguyên nhân chính là Lăng Vân tu vi rất thấp, nàng mới phán đoán Lăng Vân là những thế lực kia đưa vào người chết thế. Hơn nữa không giải thích được, nàng cảm giác được mình tựa hồ gặp qua Lăng Vân tu luyện võ kỹ. Thằng nhóc ngươi cái này tu luyện là vũ kỹ gì? Từ Thiên Sư trực tiếp hỏi nói, Lăng Vân không để ý tới hắn, mà là tiếp tục tu luyện phục ma ấn. Từ Thiên Sư đợi tốt mấy phút gặp Lăng Vân từ đầu đến cuối không để ý tới hắn, không nhịn được nói. Ngươi là phù đồ doanh đệ tử chứ? Ta là thiên sư, vẫn là mệnh hồn 9 tầng đỉnh cấp cao thủ. Ngươi nếu có thể đạt được ta xem trọng, giữ ngươi sau này tiền đồ vô lượng, minh không rõ ràng. Mau nói cho ta, ngươi tu luyện kết quả là vũ kỹ gì? Đây là tựa hồ nàng nói tạo nên tác dụng, Lăng Vân dừng lại tu luyện võ kỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.